Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, để cho người ta ngọa tàu phá trận chi pháp. Canh 2, chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Cho dù Dương Chân có muôn vàn tài hoa, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chính mình khen chính mình. Dương Chân này, thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Bất quá tốt xấu lập tức liền muốn phá trận, đám người cũng liền không cùng Dương Chân đổ vô sỉ này chấp nhặt. Ở đây tất cả mọi người bây giờ cũng đã biết Phong Tuyệt chi địa chỗ kinh khủng. Đồng thời cũng nhao nhao tò mò, Dương Chân đến cùng sẽ dùng phương pháp gì phá trận? Xông vào đi vào sao? Lời như vậy, lấy Dương Chân thực lực, có thể thành công hay không? Đám người một mặt tò mò nhìn Dương Chân, bất quá nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân lúc, vẫn là không nhịn được khóe miệng co quắp rút. Mẹ nó, thật sự là tự luyến tới cực điểm. Lúc này, Hoa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tới Dương Chân bên người. Một trái một phải, trong tay riêng phần mình trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhật ảnh Nguyệt ảnh hai thanh thánh binh phía trên, tản ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Nhìn thấy hai nữ tử một trái một phải, hiển nhiên dự định vì Dương Chân hộ pháp. Tất cả mọi người hít vào một hơi, vô luận là Hoa U Nguyệt cũng tốt, Hàn Yên Nhi cũng được. Hai nữ tử không khỏi là khó gặp nữ tử tuyệt sắc, vậy mà đều cảm mến tại Dương Chân. Cái này để người ta có một loại ước ao ghen tị cảm giác. Nhất là ở đây tự cho là tiêu sái tuổi trẻ tài tuấn, nhìn về phía Dương Chân thời điểm, càng là đỏ ngượng nghịu không che giấu chút nào, cực kỳ hâm mộ. Dương Chân đứng thẳng người lên, tay áo liệt liệt, đứng ở trước mặt Phong Tuyệt chi địa, an tĩnh nhìn xem không hề bận tâm cấm chế. Cấm chỉ bên trong, Thanh Lân mấy người cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Hồng Khâu xoa xoa tay, một mặt kích động, bắt đầu, hy vọng tiểu tử này có thể có một chút bản sự. Dù là để cấm chế buông lỏng một chút, chúng ta tương lai phá trận cũng có chút nắm chắc, chỉ là nhìn hắn bộ dạng này, làm sao đều giống như trông thì ngon mà không dùng được người. Trông thì ngon mà không dùng được. Thanh Lân hừ lạnh tự thân bên trên, liếc qua Bạch Tiêm nói ra. Dương Chân người này mặc dù so với cái kia ra vẻ đạo mạo nhân loại dễ nhìn một chút, có thể cũng không tính được trông được đi. Bàn về tướng mạo, trong thiên địa này, nơi nào có so ta Lân tộc ưu tú hơn. Nói xong, Thanh Lân một mặt tự phụ dáng vẻ, nhìn xem bên cạnh Bạch Tiêm nói ra. Bạch Tiêm, ngươi đến nói một chút, ta cùng Dương Chân này, cái nào càng đẹp mắt? Bạch Tiêm khóe miệng mỉm cười, nhìn thoáng qua Thanh Lân, lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, một tiếng âm vang hữu lực thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Này, Dương Chân gầm lên giận dữ, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem hắn, hai mặt nhìn nhau, tiện mèo toàn thân run một cái, mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm, móa nó. Dọa bản tôn nhảy một cái, hỗn đản này đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng Phong Tuyệt chi địa thương lượng một chút, để nó chính mình mở ra hay sao? Nghe được tiện mèo cái này gần như nói mò mà nói, mọi người tại đây đều có một loại hoang đường cảm giác. Nhất là Tề lão quỷ cùng Lô Kỳ Cử, một mặt tức giận, liếc nhìn nhau, hiển nhiên có chút hối hận đáp ứng Dương Chân để hắn phá trận. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, phá trận cần giống to. Mọi người ở đây một mặt mộng bức thời điểm, Dương Chân quả nhiên một cú đạp nặng nề đạp lên mặt đất, lập tức phát ra một trận ầm ầm tiếng vang. Sau đó, trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên chống nạnh chỉ vào Phong Tuyệt chi địa chửi ầm lên. Đồ vô tri không biết xấu hổ, Bản tao thánh như vậy, đẹp trai kinh thiên động địa, ngươi còn ở nơi này diễu võ dương oai làm gì? Còn không tranh thủ thời gian chính mình phá vỡ, chẳng lẽ muốn để bản tao thánh lấy đẹp trai phục trận, đưa ngươi đẹp trai mở sao? Móa, tiện mèo một cái lảo đảo, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tao gà cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, tựa hồ Dương Chân giờ khắc này vậy mà so với nó còn tao khí, để nó trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Tề lão quỷ cùng Lô Kỳ cử hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau cố nhịn xuống muốn đem Dương Chân tươi sống bóp chết xúc động. Mẹ nó, cái này kêu cái gì? Mắng trận, đây không phải phàm nhân quốc gia ở giữa, hai quân giao chiến thường thường phải dùng đến đồ vật sao? Chẳng lẽ Dương Chân muốn lấy biện pháp như vậy đến đề thăng tinh thần của mình? Thế nhưng là cái này có lông gà dùng a? Tất cả mọi người nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía Dương Chân, cùng nhau há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Đẹp trai mở, phong tuyệt chi địa bên trong, Thanh Lân một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, tựa hồ đang hoài nghi nhân sinh, Bạch Tiêm lại là bật cười, ha ha ha căn bản không dừng được, vịn bên cạnh núi đá, cười đến một đôi con ngươi đều biến thành vành trăng khuyết. Thấy cảnh này, Thanh Lân lập tức giận tím mặt, đồng thời cũng tò mò nhìn về phía Bạch Tiêm. Chẳng lẽ nữ hài tử đều ưa thích dạng nam tử này? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh đều ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt mộng bức, trong ngoài toàn bộ phong tuyệt chi địa, chỉ còn lại có Dương Chân âm vang hữu lực, chửi đồng âm thanh, rầm rầm rầm, Dương Chân một cước đạp lên mặt đất, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Giống như có chút tức hổn hển, chỉ vào phong tuyệt chi địa mắng lợi hại hơn. Móa nó, ngươi còn không ra đúng không? Chẳng lẽ bản tao thánh vũ trụ này đệ nhất đẹp trai, còn không cách nào làm cho ngươi cái này xấu một nhóm hỗn đản tự ti mặc cảm sao? Bản tao thánh nói một lần cuối cùng, cho bản tao thánh mở. Ầm ầm, một tiếng thiên địa tiếng vang truyền đến. Ầm ầm khí lãng ba động ở trên mặt đất điên cuồng hướng về màn hình bát phương tuôn trào ra. Tất cả mọi người dưới chân đều là một cái lảo đảo. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía phong tuyệt chi địa. Ầm ầm, giữa không trung, một cỗ hồng quang thông thiên triệt địa. Lít nhà lít nhít, cái kia nối liền trời đất khí tức tử vong cùng kinh khủng khí lãng, để tất cả mọi người đều có một loại phía sau lạnh buốt cảm giác. Quá dày đặc, những này hồng quang, quá dày đặc, đám người ngẫm lại, mới vừa rồi còn muốn cứ như vậy xông vào, liền từng đợt tê cả da đầu. Mẹ nó, loại này dày đặc kinh khủng hồng quang, ngạnh sấm mà nói, chính là có 30 cái mạng cũng không có cách nào xông vào a. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung phảng phất giống như hủy thiên diệt địa kinh khủng hồng quang, thần sắc kinh ngạc đưa mắt nhìn sang Dương Chân. Dương Chân chính mắng khởi kinh, giống như quên đi chung quanh còn có ngàn vạn tu sĩ một dạng. Đám người nhìn qua thời điểm, Dương Chân chỉ một ngón tay phong tuyệt chi địa cực bắc chi địa, chửi lên, móa nó. Cái kia núi, bản tao thánh đẹp trai như vậy trong lành thoát tục, ngươi còn không nổ tung. Ầm ầm, một tiếng đất rung núi chuyển truyền đến, Dương Chân chỉ ngọn núi kia bỗng nhiên vỡ ra, vô số núi đá tung bay trầm bổng, ầm ầm ngược không hùng vĩ. Đám người, ngoạn tao, ở giữa cái kia núi, bản tao thánh đẹp trai đều nhanh bỏ đi. Ngươi không có chút nào xấu hổ bắn sao? Tranh thủ thời gian cho bản tao thánh nổ tung. Dáng dấp xấu như vậy còn xử ở chỗ này, thật không biết xấu hổ. Thanh Lân đám người sắc mặt đại biến, ngoạc tào một tiếng, vội vàng hướng về dưới núi nhảy lên đi. Dương Chân lần này chỉ núi không phải cái khác, đúng là bọn họ chỗ tồn tại một tòa. Nhanh, chạy mau, Thành Lần hét lớn một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ ngập trời thanh quang. Kích xạ bên trong nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền xông ra trên trăm trượng. Ầm ầm, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Đại sơn bạo liệt, tốc độ hay là quá nhanh, đám người còn chưa kịp tránh né, liền bị to lớn núi đá vùi lấp. Nhất là Thanh Lân, một mặt mộng bức nhìn xem một khối tảng đá lớn áp xuống tới. Hãi nhiên sau khi, bỗng nhiên lại nghe thấy Dương Chân. Ai ôi, còn có cái kia núi. Đúng đúng đúng, nói ngươi đâu, mẹ hắn vãi trưởng, đây là cỡ nào ngọa tàu phá trận phương pháp. Cái này, vô số người đều không làm gì được phong tuyệt chi địa trận trụ cột. Cứ như vậy từng tòa bạo liệt, cái này sao có thể? Gặp quỷ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.